sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 19, tập đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình đang phát xong, nhiều khán giả đã thức dậy từ sớm hoặc thức trắng đêm đều đổ xô vào phòng trực tiếp khi nhìn vào màn hình. Họ cảm thấy có chút kỳ lạ, bây giờ là 6 giờ sáng phải không? Đây là ngoài trời sao? Trông có vẻ giống như sân bay hay nơi nào đó. Cũng đúng, chuyến du lịch châu Âu chắc chắn phải bay trước. Nhưng trong cảnh quay trực tiếp, trời tối như vậy có phải quá tối không? Đã 6 giờ rồi, dù trời chưa sáng hẳn, nhưng không nên tối như vậy. Trông giống như giữa đêm là chất lượng camera có vấn đề hay sao nhỉ? À, vừa rồi camera quét qua, tôi thấy dường như không phải tiếng Trung. Có phải chương trình và các khách mời đã đến nước ngoài rồi không? Sau khi các khán giả thảo luận xong, người dẫn chương trình của chương trình mới cười tươi mở micro và nói. Đúng rồi, có bạn đoán đúng rồi. Chúng ta hiện đang ở sân bay quốc tế. Các khách mời đã lên máy bay từ hôm qua, vừa hạ cánh cách đây 20 phút. Hiện tại chúng tôi đang chờ đợi các bạn ấy được đội ngũ chương trình đón. Do múi giờ, hiện giờ ở sân bay mới là 1 giờ sáng, vì vậy trời khá tối, camera của chúng tôi không có vấn đề gì đâu. Hóa ra là vậy cũng đúng, nếu không thì chương trình phát sóng trực tiếp rồi mà họ mới lên máy bay, thì giữa khoảng thời gian đó làm sao phát sóng trực tiếp được. Vậy điểm đến đầu tiên là sân bay sao? Mới có 1 giờ sáng thôi, trời tối đen như vậy, cảm giác đưa khách mời về khách sạn rồi. Chắc sẽ đi ngủ ngay nhỉ? À, thế thì chán quá, không vội xem mặt ngủ, để cho các khách mời hoạt náo một chút đi. Trong khi các khán giả tiếp tục thảo luận trên màn hình, 5 phút sau, 8 khách mời xuất hiện từ ở sân bay, đẩy xe hành lý, xuất hiện trong khung hình của chương trình. Đến rồi, nhiều hành lý quá, đúng là phải quay suốt 28 ngày tôi vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Thậm chí chưa tiêu hóa xong chuyện Lê Trác Cần và Ngu Tử đã từng kết hôn, giờ lại thấy họ tham gia chương trình ly hôn ôi CP An Nhiên của tôi. Sao hai người không đi chung? Sao lại cách xa thế này? Ha, Lăng Tống Bạch thật sự lại cùng khung hình với Triệu Chí Thành. Thôi kệ đi, anh ấy không quan tâm nữa. Tôi là người đã thoát phen rồi thì còn gì để nói. Hôm qua, họ xuất phát vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 11 tiếng. Dù ghế ngồi có thoải mái đến đâu thì cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Ra khỏi sân bay lại thấy ngoài trời là ban đêm. Sau khi các nhân viên giúp đỡ hành lý và đưa họ lên xe của chương trình, 8 người có vẻ mệt mỏi, không được tỉnh táo như bình thường. Tuy nhiên, người dẫn chương trình không tha cho họ mà vẫn hớn hở nói. Mời các khách mời và các bạn khán giả trong phòng trực tiếp chào hỏi nhau một chút. 8 khách mời lần lượt chào hỏi trước máy quay theo thứ tự ghế ngồi. Đầu tiên là nam diễn viên trung niên Từ Minh, sau đó là người vợ cũ của anh, giáo sư Vệ Khương. Chiếc xe này có thể chở 24 người, ngoại trừ hàng ghế lái và hàng ghế đầu tiên, thì các hàng ghế phía sau đều có 4 ghế mỗi bên, chia thành 2 hàng với một lối đi ở giữa. Hiện tại, người dẫn chương trình ngồi ở ghế phụ, hàng ghế đầu tiên là các nhân viên điều khiển máy quay, Từ Minh và Vệ Khương ngồi ở phía bên phải hàng ghế thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là vì độ tuổi trưởng thành, hay vì sau bao nhiêu năm ly hôn, họ đã hòa bình với nhau, hay là lý do khác, mà cặp vợ chồng cũ này có vẻ là người hòa nhã nhất trong xe. Lên xe xong họ ngồi cạnh nhau mà không bàn luận. Hàng ghế phía sau, Lê Trác Cần ngồi ở ghế bên trái lối đi, ghế bên trong không có người ngồi. Hắn lười biếng chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Lê Trác Cần. Hàng ghế đối diện bên phải hắn là cô nàng tiểu thư nhà giàu của tập đoàn Ngô Đồng Ô Yểu Nhiên. Cô cũng ngồi một mình, không có ai ngồi cạnh. Ngô Tử ngồi ở hàng ghế phía sau Ô Yểu Nhiên. Sau khi mọi người đã chào hỏi xong, cậu cũng chỉnh lại tinh thần, mỉm cười với máy quay. Chào buổi sáng, các bạn khán giả, tôi là Ngô Tử. Ở phía bên kia lối đi, Thương An An, tiểu hoa đán nổi tiếng, vẫy tay chào máy quay. Cuối cùng, ở hàng ghế phía sau, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành ngồi cùng một bên. Nhưng vừa rồi mọi người đều thấy, Lăng Tống Bạch vốn không muốn ngồi cùng Triệu Chí Thành, nhưng Triệu Chí Thành không hiểu lời Lăng Tống Bạch nói. Còn nhiều chỗ trống, cứ thế chen vào ngồi cạnh Lăng Tống Bạch. Lăng Tống Bạch cuối cùng cau mày, chuyển sang ngồi ở ghế gần cửa sổ, để ghế cạnh lối đi cho Triệu Chí Thành, còn Triệu Chí Thành thì vẫn tươi cười cả quãng đường. Hứ, biểu hiện của Lăng Tống Bạch thế này, trông thật sự không giống như là tự nguyện tham gia chương trình này, có phải là bị ép buộc không? Nhưng nếu Triệu Chí Thành có gì đó để ép Lăng Tống Bạch, sao đã ly hôn gần 2 năm rồi mới dùng nó để ép Lăng Tống Bạch tham gia? Hơn nữa chỉ là tham gia một chương trình ly hôn thôi mà ai mà biết được. Cứ đợi xem đi ôi, CP An Nhiên của tôi không ngồi chung một chỗ. Tại sao chương trình lại chọn chiếc xe này lớn như vậy chứ? Sao lại có nhiều ghế trống như thế? Có lẽ họ sợ bốn cặp vợ chồng cũ lại ngồi gần nhau quá. Bắt đầu cãi nhau từ lúc mới bắt đầu ấy mà. Ha ha, Tiểu Ngu và Lê Ảnh Đế cũng không giao tiếp gì luôn. Tôi còn muốn xem họ sẽ như thế nào khi ở trước mặt nhau nữa. Đừng vội, chương trình mới bắt đầu mà cười chết mất. Quả thật không khí của chương trình ly hôn khác biệt hẳn. Mỗi cặp đôi đều như thể vừa mới đi thăm mộ về. Ngay cả cặp đôi hòa thuận nhất là Từ Minh và Vệ Khương cũng trông như thể đã quen với việc đi thăm mộ. Rồi người dẫn chương trình tiếp tục nói, không để cho các khách mời mệt mỏi chợp mắt. Tôi biết các khách mời hiện giờ có lẽ muốn nghỉ ngơi, nhưng vì để đáp ứng sự mong đợi của các khán giả, các khách mời vẫn phải tương tác thêm một chút. Các khách mời có thể chia sẻ lý do vì sao lại muốn tham gia chương trình không? Câu hỏi này thật sự khiến mọi người vốn không muốn động não cũng phải tỉnh táo một chút. Vẫn theo thứ tự ban đầu, Từ Minh lên tiếng trước, có chút lúng túng nói. Thực ra là vì con trai chúng tôi, trong suốt những năm qua, nó luôn không từ bỏ việc muốn chúng tôi tái hợp, nó rất nỗ lực. Vệ Khương nhẹ nhàng tiếp lời. Trước đây chương trình này đã liên lạc với Từ Minh, anh ấy hỏi ý kiến của tôi. Tôi ban đầu không muốn tham gia, nhưng không ngờ con trai biết chuyện này. Nó nói muốn chúng tôi tham gia, có cơ hội ở cùng nhau, và nếu sau lần này chúng tôi vẫn không tái hợp, thì nó sẽ không nói những lời khiến chúng tôi khó xử nữa. Từ Minh, vì vậy chúng tôi mới đến đây. Người dẫn chương trình gật đầu, nâng cao không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của hai người hình như mới trưởng thành nhỉ. Trẻ con thì luôn muốn bố mẹ ở cạnh nhau. Khi lớn lên sẽ hiểu, dù hai người có ở bên nhau hay không, thì bố mẹ của con trai. Từ Minh và Vệ Khương mỉm cười. Người dẫn chương trình tiếp tục nhìn về phía sau. Vậy, thầy Lê thì sao? Lê Trác cần điềm tĩnh đáp. Vì nhà sản xuất chương trình nhắc tôi rằng tôi phải chấp nhận cá cược. 4 năm trước tôi nói qua rồi, giờ thì đương nhiên không thể nuốt lời. Ha ha, thật thẳng thắn như vậy sao? Thật sự chỉ vì lý do này à? Tôi không tin lắm đâu. He he, cái gì là thua cược vậy? Lê Ảnh Đế đã nói gì vào 4 năm trước? Tôi chưa từng nghe qua. Đây là về một buổi công chiếu phim trước đây. Anh ấy đã cược với một fan rằng nếu anh ấy kết hôn trước fan, anh ấy sẽ tham gia chương trình thực tế, tham gia chương trình để làm fan vui. Vậy fan Lê Ảnh Đế bây giờ có vui không? Ha ha. Cảm ơn nhà sản xuất, quả thật phải cảm ơn sự táo bạo của họ, dùng lý do này để thuyết phục thầy Lê tham gia. Người dẫn chương trình cười rồi nhìn về phía Ngu Tử. Vì thầy Lê đã trả lời rồi, vậy tiếp theo xin mời thầy Ngu trả lời câu hỏi này, được không? Ngu Tử một tiếng, thành thật đáp. Mọi người đều biết tôi là một kẻ mê tiền, mà chương trình lại hào phóng như vậy. Tôi thật sự không thể không động lòng. Cười chết, cặp đôi này mỗi người một kiểu, thành thật họ đã ly hôn rồi, không phải là cặp đôi nữa. Thôi mà, fan của họ đừng khóc, tôi biết các bạn cũng không dễ dàng gì. Nói sự thật sao lại là phá fan vậy? Tiểu Ngu đã nói rõ là ly hôn rồi, Lê Trác Cần cũng đã nói tính cách của hai người không hợp, nhưng fan CP thì chẳng quan tâm gì đến chuyện này, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay tụ họp ở đây, cùng chứng kiến cuộc sống ly hôn của Lê Trác Cần và Ngu Tử, bao nhiêu là hòa thuận. Một người nói là vì thua cược, một người nói là vì tiền, các bạn tin không? Tôi thì không tin, có giấu giếm gì đó đấy. Người dẫn chương trình là người biết bí mật nên tiếp lời bằng giọng điệu vui vẻ. Vậy sao? Nhưng nghe nói lúc chương trình chúng tôi lần đầu mời thầy Ngu, cậu ấy đã từ chối rất dứt khoát, cho đến khi biết thầy Lê đồng ý mới thay đổi quyết định, đúng không? Ôi wow! Tôi đã nói là tình cảm chưa dứt mà. Ngu Tử bất đắc dĩ. Nói như vậy, khán giả sẽ hiểu lầm. Tôi không phải vì anh ấy mà thay đổi quyết định đâu. Chỉ là lúc đầu từ chối vì không hỏi tiền thù lao. Sau đó chương trình vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng thù lao để dụ dỗ tôi. Nếu như lúc đó tôi chưa nhìn thấy con số thì không sao. Nhưng sau khi nhìn thấy rồi mà không nhận thì cảm thấy như mình bị lỗ. Khó chịu lắm. Đương nhiên phải thay đổi quyết định rồi. Nghe thấy chưa? Tiểu Ngu chỉ là mê tiền thôi, đừng nói bậy nữa. Nghe rồi, cả hai tay đều nghe thấy rồi, nhưng tay trái qua tay phải thoát ra ngoài rồi. Thè lưỡi. Lê Ảnh Đế cười một cái khi Ngu Tử nói đấy. Đúng đúng, chương trình chúng tôi mời thầy Ngu thật sự rất chân thành. Nói gì thì nói, cuối cùng cũng thuyết phục được thầy Ngu. Người dẫn chương trình mỉm cười nói. Và tiếp tục, đúng rồi, chia sẻ với mọi người một chuyện vui nội bộ. Thực ra, khi thầy Lê và thầy Ngu mới bị lộ chuyện kết hôn bí mật, chương trình hẹn hò khác của đài chúng tôi đã muốn mời hai người họ, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã biết hai người đã ly hôn. Điều này thật sự khiến chương trình hẹn hò bên đó buồn lắm. Ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, các khán giả vô cùng thích thú và tiếp tục gửi bình luận. Ngu Tử và Lê Trác Cần đều cảm thấy hoảng hốt. Họ tham gia chương trình hẹn hò, có lẽ còn kỳ quái hơn cả chương trình ly hôn này. Vài giây sau, Ngô Tử lịch sự nói, đài các anh cũng thật hài hước. Lê Trác Cần cũng nhướng mày, ly hôn bị phơi bày quá nhanh, thật sự là không có mặt mũi. Cách chương.